Thám tử tuổi học trò, quyển 2, góc truyện audio.com. Cái này thì cậu phải để ý mấy người kia. Nam nói cậu con trong gia đình kia đeo kính thì không thể có chuyện anh ta bị cận mà hai người kia không mua cho anh ta một chiếc kính. Từ đó suy ra anh ta không phải là con của gia đình kia. Hay là từ tính trạng trội, Lặn cũng xác định được điều đó. Tóc của hai người lớn là bổ đôi. Đó là tính trạng trội, di truyền từ đời bố mẹ sang đời con. Mà anh ta tóc phát mái chéo nên chắc chắn anh ta không phải là con trong gia đình đó. Vậy tại sao bạn biết được anh ta là gia sư? Chuyện đó dễ thôi, được gia đình này mời đi chơi thì chỉ có hai khả năng xảy ra: anh ta là họ hàng anh em với gia đình đó hoặc là người có công ơn với gia đình đó. Nếu là anh em thì anh ta không ngại gì xin một chiếc kính để đeo. Vì anh ta ngại không dám nói ra điều đó nên ta có thể loại bỏ khả năng anh ta là anh em. Vậy còn khả năng anh ta là người có công ơn với gia đình đó? Có 3 khả năng, 1 là người giúp việc, 2 là gia sư, 3 là người đã giúp gia đình đó một chuyện gì nên được đền đáp bằng việc mời anh ta đi chuyến đi này. Ta thấy anh ta luôn đi theo gia đình này, chỉ dám đi xa một lát thì phải là người sống trong gia đình đó. Tức là trường hợp 3 là người có công ơn với gia đình đó và được đền ơn bằng chuyến đi này là bị loại. Trên người anh ta không có dấu hiệu của sự làm việc quá nặng nhọc nên anh ta chỉ có thể làm gia sư. Anh ta ở trong quân đội, ta có thể thấy được điều đó trong bước đi. Anh ta rất đứng giờ, chứng tỏ đã quen với kỷ luật ở quân đội. Đồng hồ anh ta đã cũ rồi nhưng vẫn đeo, bởi đó là kỷ niệm của anh ta với đồng đội của mình khi tập quân đội. Tớ biết được điều đó là bởi trên đồng hồ anh ta có ghi chữ đồng chí. Đồng chí là từ thường được dùng ở trong quân đội chỉ những người bạn tri kỷ với nhau. Anh ta mới bị cận, điều đó lại từ B suy sang C. Từ điều đã suy ra liên kết để suy ra cái khác. Được đi quân đội chứng tỏ anh ta không bị cận. Từ đó suy ra anh ta mới bị cận. Anh ta có người yêu vì anh ta ý thức được rằng nhà mình nghèo và anh ta chưa có công việc ổn định nên yêu bây giờ chỉ cho anh và gia đình anh ta. Thêm rắc rối, Nam giải thích mọi điều. Phương Yến bây giờ có vẻ không thể cử động được nữa. Cô ấy như một bức tượng, ngỡ như chỉ có một con gió thổi nhẹ qua là cô ấy đổ xuống vỡ thành trăm mảnh. Chơi một lúc ở trên tàu thì hai đứa trở về phòng của mình. Ngồi được một lát thì nghe được tiếng la ó của một người phụ nữ. Theo phản xạ tự nhiên của mình thì Nam bật dậy khỏi giường lao tới nơi có tiếng la ó kia rồi. Đã thấy một nhân viên vẻ mặt tái xệt đi, không giữ được bình tĩnh của mình. Đang lê la dưới đất, miệng lắp bắp, bình tĩnh, hít thật sâu, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cô làm thế thì sẽ khiến khách du lịch hoảng sợ, Nam đến trấn an cô nhân viên đó. Sau đó bước vào hiện trường, nạn nhân nằm dưới đất. Tay ôm lấy cổ, mắt chỉ thấy lòng trắng. Nạn nhân là đàn ông. Không có dấu hiệu của sự xô xát, tức là nạn nhân bị chết bởi chất cực độc. Dấu hiệu của sự phá cửa là không có. Trên bàn tiếp khách có hai cốc nước đang uống rang dở. Ghế ngồi vẫn còn nóng. Chẳng có nơi đâu là yên ổn cả, một giọng nó vang lên. Là giọng nói người miền Nam. Một người cao to, nước da ngăm đen, mặc áo phông sọc kẻ, quần jean bước vào, theo sau là cô gái mà Nam đã gặp bữa nọ. Phải, đó là thám tử miền Nam, Long và cô bạn gái Ngọc. Tay thám tử liếc mắt qua Nam rồi nói, ngài thám tử có thể cho tôi xem xét hiện trường được không? Cứ tự nhiên, Nam nói. Long bước vào lục soát hiện trường, vòng vài vòng đăm chiêu suy nghĩ, còn Nam thì đến chỗ cố nước. Hít ở từng cốc, với kinh nghiệm của mình, y không hít sâu mà chỉ hít vừa phải, tuy nhiên cậu vẫn thấy đau đầu và muốn ói. Đồ ngốc, đừng đùa với cyanua, Long nói. Tôi biết, tôi chỉ đang xem cốc nào là cốc có độc thôi. Sau đó xác định thời gian tử vong là 11 giờ trưa do cyanua hại chết. Cyanua là một loại của chất cực độc cyanua. Nó ngăn chặn tế bào tiêu thụ oxy và được xem là tác nhân làm ngạt. Chỉ cần 0,15ml đến 0,2ml có thể giết chết một người khỏe mạnh. Triệu chứng là chóng mặt, đau đầu, cảm giác lo sợ, tay chân lạnh, hôn mê, dẫn đến tử vong. Chất độc cyanua được hung thủ hòa vào trong cốc nước. Liều cực độc khiến nạn nhân chết trong 1 đến 2 phút. Sau đó tìm được tờ giấy trong miệng nạn nhân. Trên đó có ghi dòng chữ bị nhòe. The first victim, nạn nhân đầu tiên, tức là sẽ có nạn nhân tiếp theo. Một nụ cười nhạt đến từ hai thám tử. Cách chương.